Vào chùa Pháp Vân gặp sư, Tổ nhìn kỹ vào mặt hỏi: ngươi họ gì? Sư đáp: và tượng họ gì? Ngươi không có họ sao? Họ thì chẳng không, và tượng làm sao biết được? Biết để làm gì? Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lại. Tổ thì đi ra lưu chi ấn chứng: từ đây về sau, sư luôn luôn theo hầu tổ. Sau khi tổ tịch, sư vào núi Từ Sơn thiền định, thân như cây gỗ, vật ngã đều quên. Các loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh sư, người đời thấy thế càng thêm kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo càng ngày càng đông. Nhân đó sư mới lập chùa dẫn đồ đệ ở tu. Số học chúng hàng ngày trên 300 vị. Thiền tông phương Nam từ Tây được thịnh hành. Thích sử Lưu Vương nghe danh của sư, bèn dân sớ về Trung Quốc tâu lên vua nhà Tùy. Thổi này người khâm sùng Phật giáo, lại có những vị cao đức danh tăng. Vua Tùy sai sứ mang năm hồn xá lợi Phật và tờ tiệc, bảo sư xây tháp cúng dường. Sư bèn xây tháp ở chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở các châu phong, quan trường hải cũng đều dựng tháp cúng dường. Về sau sư trụ trì tại chùa Chúng Thiện, nước Thiên Phước, huyện Tiên Du, niên hiệu Võ Đức năm thứ 9 đời Đường 626, sư An Tường thị tịch. Thiền sư Thanh Niệm là người kế thừa dòng thiền của sư. Đó thì cái hành trạng của ngày phát thiền chỉ có ngắn gọn bao nhiêu, vì đối với cái sử liệu của Phật giáo Việt Nam nó thất lạc rất nhiều. Ở đây thì theo cái duyên của thiền sư Bắc Thiền, khi ngài gặp tổ là Tỳ Ni Lương Chi sang Việt Nam vào chùa Pháp Vân gặp sư, thì tổ nhìn vào mặt hỏi: ngươi họ gì? Sư đáp: và thượng họ gì? Ta thấy ở nhà thiền á, nó cái đối đáp đó, nó kỳ lạ, nó không phải là thuộc về giáo lý, cho nên á nhiều vị thấy không hiểu là nó cái gì. À, ngài tổ hỏi là ngươi gì, ngài đáp và thượng hỏi gì? Ngươi không có họ sao? Mình thấy không? Tức là ngài tổ Tỳ Ni Lương Chi á, không trả lời hỏi lại. Thì ngài Phát Thiền hỏi họ thì chẳng không, và thượng làm sao biết được? Đó, đó là một câu giống như là đối đáp, là có vẻ như là trình bày cái hiểu biết của mình á. Đó, nhà thiền là không phải là về cái cách mà mình trình về giáo lý, mà đây là trình bày về chỗ thấy biết trong việc tu hành. Thì tổ đã biết để làm gì? Đó, mới nghe một câu biết để làm gì. À, câu này rất là hay. Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lại. Đó, tức là qua cái câu của tổ Tỳ Ni Lương Chi thì ngày Phát Thiền, ngày tâm đắc. Đó, thì biết để làm gì? Đó thì đây á, đối với cái nhà thiền á, luôn luôn chủ trương là chỉ thẳng về bản tâm, về cái tinh thần trong giáo lý gọi là vô ngã, phải không? Vô ngã thì nó không có năng, có sợ. Cho nên á, từ khi chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi rồi biết, nếm biết, xúc chạm biết, rồi tới suy nghĩ biết, thì đó là ở con người mình, cái thân vật chất, cái căn nó xúc với trần thì mới có phân biệt biết. Nhưng mà biết này thật không? Đó, cho nên đây một câu này là một câu là tâm đắc. Nếu mà nó biết tức là có cái đối tượng, có cái đối lại rồi. Cho nên là tổ đó là biết để làm gì, cũng là một cái ngầm là chỉ thẳng cái chỗ chân thật ở nơi mỗi người. Thì ngày phát hiện, ngày tỉnh liền, thường mình hãy biết, nhưng biết làm gì? Biết tức là khó khăn, có sợ. Bây giờ không biết, có mình không? Đó là ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi thiền, đó, mọi cái hiểu biết nhớ nghĩ nó khởi lên, mình biết tu, mình buông. Khi mà buông mà nó nặng hết rồi á, thì mình có biết không? Là thật ra nếu mà biết á, tức là có cái bị biết. Thành ra đây cái này nhà thiền á, nó đặc biệt. Cái này mỗi người tự ngộ, cảm ngộ rồi thì mình biết sống rồi. Chứ không phải là có một cái gì ở bên ngoài để tương tự nữa, mà mỗi người đều có sẵn. Như con người chúng ta nè, đó, nhập bây giờ một bằng hai bằng. Đó, con người mình đó là thật sự hai bằng, một phần vật chất chất thân hiện hữu á. Nhưng mà nếu mà không có cái mà phân biệt, cái hay biết, thì nó lại vô tri rồi. Cho nhiều khi tôi ngồi nghiệm bài của người, thật ra học không hết, học của người mình học không hết. Nhiều khi nó vừa mất một cái máy động, một cái là nó sinh tưởng rồi. Mắt mình chỉ thấy thôi, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân chạm, thì năm cái căn này á, nó không có tác dụng thêm nữa, mà chỉ ý mà ý rồi đó, nó nằm ở đâu, ở trong bộ não. Đó thì làm sao bây giờ biết là gì đây? Đó, cho nên ở đây cái chỗ này thì mình không thể giới thích được cái đó, cái gì cái chỗ của là của người sáng thì tu, cho nên giải thích thiệu nước vì nó không còn có cái mà đối đãi nhau nữa. Cho nên ngày phát hiện, ngày ngộ thì chụp lại thì tổ ấn chứng, ấn chứng từ đây về sau luôn hầu thì tổ. Và sau khi thì tổ tỉnh đó, thì ngày vào núi Từ Sơn, đó bắt đầu công phu. Thật ra cái này á, cái việc này á, không phải là mình sáng được cái thật này là mình nói là mình chứng đạo hay gì đâu, mà mình biết tu, biết mình là hóa giải được những cái trước giờ, những cái dở, những cái mê lầm á, mình biết buông được. Rồi khi mà cái tâm niệm không còn mà duyên theo cảnh duyên nữa, thì lúc đó mới đi sâu trầm vào gọi là thiền định. Thật ra không có dễ đâu, thật sự. Trong cái nếu mà thật sự cái duyên mà mỗi người ta mà muốn để mà tìm ra các manh mối của các phiền não sinh tử từ vô thủy kiếp tới giờ đó, nó khó rồi, hút nữa là mình sắp trở về cái chân thật đó, là một vấn đề nó phải đòi hỏi có cái trăn trở, có cái gọi là soi sáng ở nơi con người thì chúng ta mới có cảm nhận được. Đó, cho nên ngày bắt thiền đó, qua thời gian công phu á, thì người đời biết mới tìm đến để học đạo ngày càng đông, thì nhân đó sư mới là nhận đồ đệ. Thì ở đây cái pháp hội của sư á, nó là hàng ngày là trên 300 vị. Đó thì Thiền Tông ở phương Nam từ đây mà thịnh hành, thì ngài Thích Sử Lưu Vương, tức là đời quan của nhà Tùy ở Trung Quốc, dân sớ lên Tâu Vua Tùy mới là có được cái xá lợi và những cái tờ điệp để mà phóng thành sư. Đó là nói về ngày pháp thiền. Đó thì hành trạng nó chỉ có bao nhiêu thôi. Thì ở đây nói là ngày Thanh Điện là người kế thừa dòng thiền của sư á. Thật ra thì ngày Thanh Điện á là đời thứ tư đó. Bởi vì cái sự truyền thừa tới đời thứ tư mà cái tài liệu mất thất lạc á, thành ra ở đây để ngày Thanh Điện, chứ là ngày Thanh Điện là thứ tư là. Bây giờ học tới cái dòng thiền thứ hai là Tổ Vô Môn Thâm. Đề Tổ Vô Môn Thâm là người Trung Hoa. Bây giờ cái dòng thiền thì đương nhiên là coi như học tới ngày phát thiền là coi như mình tạm biết qua cái sự truyền thừa của Tổ Thiền Lưu Chi là ngày pháp thiền. Bây giờ tới Thiền Siêu Vô Môn Thâm, tổ khai sáng dòng thiền Vô Môn Thâm ở Việt Nam là 826. Sư họ Trịnh, quê ở Vạn Châu, xuất gia tại chùa Sông Lâm xứ Vũ Châu. Tánh sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên thời nhân gọi là Vô Môn Thâm. Sư lễ Phật, có một thiền khách đến hỏi, tọa chủ lễ đó là cái gì? Sư đáp là Phật. Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi, cái này là Phật gì? Sư không đáp được. Đến tối, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách thưa, hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi, tọa chủ được mấy hạ? Sư thưa 10 hạ. Thiền khách bảo, đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ mịt. Thiền khách khuyên sư đồng đến tham vấn với Mã Tổ. Đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến quyết kiến Bá Trượng Hoài Hải. Một hôm trong giờ tham vấn, có vị tăng hỏi Bá Trượng, thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Bá Trượng đáp, đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Nghe câu này, sư quát nhiên đại ngộ. Sau sư về Quảng Châu chủ trì tại chùa Hòa An, có người hỏi, thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp, bần đạo chẳng tình học thiền. Sư lặng thinh dây lâu, gọi người kia đáp, dạ sư chỉ cây tầm lư. Thì một hôm sư bảo vệ tịch đem giường lại, vệ tịch đem đến, sư bảo đem lại chỗ cũ. Vệ tịch vâng theo, sư hỏi cái giường tên này là vật gì? Không vật, sư gọi vệ tịch. Vệ tịch dạ, sư bảo đi. Năm canh tí niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15 đời Đường 1820, sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ làng Phù Lộng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ở đây chọn ngày, sư ngồi xây mặt vào nhất suốt mấy năm mà không ai biết. Chỉ thiền sư Cảm Thành là vị trụ trì chùa này biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn thờ sư làm thầy. Một hôm sư gọi Cảm Thành đến bảo: ngày xưa tổ sư là Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi sắp định có nhận mấy lời, tất cả các pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dại. Nói xong sư chắp tay thị tịch nhằm năm Mậu Lịch thứ 2 đời Đường 826, Cảm Thành rước sư lên quả đàn thu hài cốt xây tháp thờ ở núi Tiên Du. Đó là vị tổ thứ hai của dòng thiền Bô Môn Thông. Ở đây ngài Bô Môn Thông á là người Trung Hoa, tức là sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Sông Lâm, xứ Vũ Châu. Vì tánh tình điềm đạm mà thông minh nên mọi người gọi sư là Vô Môn Thông. Ở đây nói là nhân duyên á, một hôm sư lễ Phật thì có một thiền khách đến hỏi, thì vị này cũng đã xác được việc tu rồi đó. Nó hỏi là tọa chủ lễ đó là cái gì? Đó, chúng ta thấy nhà thiền cái đối đáp đó, nó kỳ lạ lắm. Nhiều khi mình lễ Phật á, mình ra lời mình lễ đó là cái gì? Mình trả lời sao đây? Sư đáp là Phật. Thấy cũng nghe cũng là hay ha, là Phật. Nhưng mà ông ngờ ông thì khách ông chỉ tụi mà hỏi thì cái này là Phật gì? Chứ được trả lời không được. Đó, thành ra mình thấy là mình không có sáng được á, mà mình trả lời nhiều khi người ta nhận lại câu hỏi thì mình coi như là bế tắc. Đến tối á, sư mới y phục chỉnh tề đến là lễ ông thì khách đó và thưa: thì hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Ông thì khách hỏi là tọa chủ được mấy hạ? Xin thưa là 10 hạ. Tức là hạ là coi chư tăng đi đó, mỗi năm ba cái an cư, ba cái an cư là một hạ. Mà đây á, ông thiền khách thì hỏi là sư mấy hạ rồi? Sư tôi 10 hạ. Thiền khách hỏi là đã từng xuất gia chưa? Không ngặt thiền đó, đã 10 hạ rồi. Đã người đã xuất gia rồi người ta mới là có an cư. Mà đây hỏi đã từng xuất gia chưa? Thấy không? Đó, bây giờ mình hiểu sao đây? Cái nghĩa xuất gia đó thì có giáo lý đó, nó cũng nghe đó. Xuất gia là nó có ba ý nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Thì bây giờ Ông hỏi đã từng xuất gia chưa, xuất gia nào đây? Đó, mình thấy xưa càng thêm là mờ mình không biết trả lời sao đó. Ông thì cảnh mới khuyên là đến thăm vấn với Mã Tổ. Thì đến Giang Tây thì nghe tin Mã Tổ đã tịch bàn quyết kiến là ngày Bá Trượng Hoài Hải. Thì ở trong cái thiền sư Trung Hoa đó thì nói cái đoạn này nè, ngày Vô Cùng Thông á, ngày thần tượng với Mã Tổ lắm. Thì ngày Mã Tổ là kế thừa của ngày Nam Nhạc Hòa Thượng. Mà Nam Nhạc Hòa Thượng là kế thừa của ngày Lục Tổ Huệ Năng. Mà khi đến nó dẫn tay nghe tin Mã Tổ tịch rồi thì ông thấy là coi như là thất vọng mình. Bởi vì cái niềm tin mình đặt với ngày Mã Tổ đến cái cầu pháp thì có thể là sáng được việc tu hành. Mà đến nơi thì nghe nói là ông thầy cũng tịch rồi. Đó, cho nên lúc đó tâm trạng đó ông cũng như là không có muốn thỉnh đó. Vì nghe nói từ ngày quá Bá Trượng Hoài Hải thì chưa biết là cái cơ phong của ngày Bá Trượng Hoài Hải như thế nào. Đó, cho nên là chưa có niềm tin, nói chung là chưa có niềm tin. Thế một hôm cái là cái mấy tiền khách nó kêu thôi đi cứ thăm hấn đi. Bởi vì ngày Bá Trượng Hoài Hải là cũng là kế thừa của ngày Mã Tổ. Nhưng mà ngày Vô Thông không có chịu thăm hấn. Dự thính để lắng nghe cơ ông thầy ông trả lời sao. Thì đó, một hôm á, có một người vị tăng á, mới là tham vấn thưa với ngài Bá Trượng là thế nào là pháp môn đốn ngộ của đại thừa. Đó, ông câu rốt ráo. Thì ngài Bá Trượng nói là đất tâm nếu không mặt trời trí tuệ tự chiếu. Đây, đó thì nghe câu này là người sư quá nhìn đốn ngộ được bằng tâm. Nghe trộm đó, nghe trộm đó mà ngộ, tự ngộ thì chắc phải tham vấn. Cái ông tăng đó tham vấn thôi, nhưng mà ngài ở dưới pháp hội ngài nghe ngài Bá Trượng trả lời câu đó thì ngài bản gì mình ngộ được bằng tâm. Đất tâm nếu đông, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Đó, một câu một tiên là văn tự đó, nhưng mà ở con người chúng ta nó rất là sâu sắc. Nó không phải là thương giảng đâu. Đó, bây giờ tôi nói chẳng hạn như bây giờ cái đối với cái phương tiện ngồi thiền là cái dễ để mình cảm nhận. Như là ngồi thời gian lâu rồi đó, mình có cái tự tịnh, buông được mọi cái nhớ nghĩ lăng xăng ở trong cái đó mình đi buông đi. Bởi vì nó bất giác nhớ lên mà mình tỉnh giác, mình biết được mình không theo đó thì nó phải lặng, nó vắng lặng. Đó, thì khi nó vắng lặng thì sao? Đó, thì mình phải nhận ra được cái sáng suốt, cái rõ ràng này. Chứ không phải là nhiều khi chúng ta ngồi mà dám lặng, giữ cái lặng thì nhiếp thêm cái lặng này là hồi ngủ cùng. Đó, phải hiểu cái bất giác khởi lên gọi là vọng khởi. Thì mình tỉnh, mình không theo vọng khởi thì nó phải lặng, nó bằng yên. Nhưng mà lặng yên rồi thì là bản chất nó là như vậy đó. Mình phải rõ được cái sáng suốt, cái tự chủ đó. Mình không theo đâu hết, không chủ hết thì mới thật sự. Cho nên cái câu này là tất tâm nếu không thì mặt trời chỉ để tự chiếu. Cái diệu dụng sáng suốt ở con người nó rõ ràng chứ không có phải là lu mờ. Chỉ có cái là mình theo cái chủ, theo cái này cái kia thì mới có lòng quên nó đi. Chứ thật sự thì nó sẵn ở nơi con người. Nhà thiền nó đặc biệt á, nhiều khi cái lý giải nó rõ nhưng mà chúng ta sống phải là có kinh nghiệm kinh nghiệm mình khám phá ở nơi bản thân con người thì mới có niềm tin. Có niềm tin thì chúng ta mới bắt đầu mới là chuyển được những mọi thứ, còn chưa niềm tin thì mình chưa có chuyển được đâu. Cho nên tôi nói là cái khu lý đó, cái thân xác của người ai được phải bỏ này, thấy không? Nhưng mà mình tu để mình để mà bảo vệ cái gì đây? Thân này thì nó mãi rồi, nó già rồi, nó cũng chết rồi. Cơn gió như tôi bây giờ nó bệnh, cơn gió mà nó cơ thể không nó có thích nghi nó bệnh đi. Đó. Nhưng mà ở trong cái bệnh này, trong thân này bệnh, cái gì chúng ta để mà bảo vệ, không để cho nó bị mà rơi rớt xuống cái thấp kém hơn. Đó, cho nên đây Ngài Bá Trượng Ngài khai thị một câu rất là chí đạo. Nghe câu này thì sư quát nhiên là đúng ngộ đó. Sau sư về Quảng Châu trụ trì chùa Hòa An, có người hỏi thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp bần đạo chẳng từng học thiền. Đó. Nhiều khi á, nhiều người ta nghĩ là thiền là gì. Thật ra nếu mà đối cái sống chúng ta đã có niềm tin rõ được cái bản tâm ở nơi con người mình rồi thì nó không còn phải là danh từ hay là chữ nghĩa gì nữa, mà làm sao mỗi ngày lặng lẽ chúng ta sống đối với mỗi duyên, càng ngày cái trí tuệ càng tỏ sáng. À, nó không có bị những cái nghiệp mà thói quen nó lôi kéo thì đó là đúng. Cho nên nhiều người hỏi thầy phải đi xin chăng, xin trả lời là bần đạo chẳng từng học thiền. Đó, nhiều khi mình nói thiền thì kia cho thật ra thì hiểu rồi, thiền cũng là một danh từ thôi, nó là một danh từ tạm để mà mình nói để hiểu nhau thôi. Sư lặng tâm như lâu, người kia gọi người kia đáp dạ, sư chỉ cây thầm lưng. Đó là cái lối chỉ của nhà thiền á. Thì đây sư dùng cái gì? Dùng về cái tánh nghe. Đó, thành ra cái câu của nhà thiền nó thường hay chỉ cái tánh nghe với tánh thấy. Cái họ người gọi họ sư gọi là người kia ở làm thầy, mà ông thầy cũng giả, tức là có chủ rồi, nhưng mà hỏi là nhưng mà ông kia không biết gì hết, xin anh xin cái chỉ cây tầm đó, tức là ông thầy này không có ngộ. Đó, chúng ta học qua các thiền sư Trung Hoa có thấy những cái cơ quan của các thiền sư kìa, không nói giáo lý. Thành ra ở bên giáo lý nói là thiền là quái thai của Phật giáo, không có chỉ bài giảng thích giáo lý nào là nhân quả hay là vô thường hay là mà nghe cơ không. Đó, đây một hôm sư bảo là vệ tịch đem giường lại, vệ tịch đem đến, sư bảo đem lại chỗ cũ, vệ tịch tuân theo. Sư hỏi cái giường ở bên này là gì? Không bật, vệ tịch gọi. Vệ tịch đáp dạ, sư bảo đi. Đó, tức là ngày vệ tịch á, ngày vệ tịch là thiền sĩ sư của Trung Hoa. Ngày ngưỡng sơn vệ tịch, tức là ngày kế thừa ngày Quý Sơn ở trong cái ngũ gia tông phái đó. Thì ông vô thông này bây giờ là còn ở Trung Hoa. Đó, sau cái năm Canh Tý là niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15, sư mới sang An Nam, tức là sang Việt Nam đó. ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Lộng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ở Bắc Ninh, chùa này dẫn đến tên là tên gì ạ? Ở đây, chọn ngày xin lời xây mặt vào vách. Suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ có thiền sư Cảm Thành là vị chủ trì chùa này. Biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền, Cảm Thành hết lòng kính trọng tôn thờ sư làm thầy. Thì một hôm sư gọi Cảm Thành đến bảo: ngày xưa tổ sư là Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi sắp tịch có nhận mấy lời thì tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn và gặp giới ngại. Đó là cái bài kệ thiền pháp của tổ Ôn Thâm cho là thiền sư Cảm Thành. Ở đây đó là bài kệ của tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng là: tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Đó, hai câu này á mà chúng ta hiểu được và sống được á là đã thấy được cái gì tu hành rồi đó. Tất cả pháp đều từ tâm sanh, tức là mọi vấn đề. Bởi vì tâm là gì? Hay tâm cũng là biết, tức là mọi cái biết ở con người chúng ta, từ cái thấy, cái nghe, nghĩ tới cái suy nghĩ, cũng đều từ cái bản tâm của mình mà khởi ra hết. Đó, tất cả mình muôn sự vật con người tạo ra cũng đều từ cái tâm sinh. Nhưng mà tâm không chỗ sanh, đó, cái câu này mới ngược lại là pháp không chỗ trụ. Thì đó là một cái chỗ mình thấy nghe bây giờ nghĩ hơi mâu thuẫn đó. Tất cả pháp thì từ tâm sanh mà tâm không chỗ sanh. Đó, cái câu này nó khó giải thích lắm mà. Pháp không chỗ trụ tức là muôn sự muôn vật không có chỗ để trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn về giặc giới dạy. Đó, quý vị học có hiểu bốn câu này tức là mình thấy được đạo đó, hiểu được bốn câu này tức là mình sáng được việc tu. Tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm chỗ không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ không chỗ trụ không ngại, đạt cái tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn về giặc chớ dại. Đó là cái bài kệ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Thì nói xong thì sư chắp tay thị tịch nhằm năm bảo lực thứ hai giờ đường. Đó, thì ngài Cảm Thành rước sư lên quả vàng, thu hài cốt xây tháp thờ ở núi Tiên Du. Đó là tổ sư Vô Môn Thâm dòng thiền thứ hai ở Việt Nam. Giờ tới hành trạng của là thiền sư Cảm Thành, tức là nói pháp của là tổ Vô Môn Thâm. Thiền sư Cảm Thành 860, đời thứ nhất dòng Vô Môn Thâm. Sư quê ở Tiên Du, không rõ họ gì, chỉ biết mới xuất gia đạo hiệu là Lập Tức. Ở tại quận nhà, chuyên lấy việc trì tụng làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Lộng, mến đức hạnh cao cả của sư, tình nguyện đem gia trạch cúng cho sư làm ngôi chùa. Sư mộng một từ chối, thì ban đêm sư mộng thấy thần nhân mắt. Nếu theo ý họ nguyện, thời gian chẳng lâu sẽ được điều lành lớn. Nhân đó sư mới nhận lời, nay chính là ngôi chùa Kiến Sơ ở làng Phù Lộng ấy vậy. Quả như lời thần nhân mách, sư về chủ trì chưa bao lâu, thiền sư Vô Ngôn Thông đến. Sư biết thiền sư chẳng phải là hạng thường, sư hôm sớm hết lòng thờ kính, không hề biết trễ. Vì thế thiền sư Vô Ngôn Thông đổi hiệu sư là Cảm Thành. Rồi một hôm thiền sư Vô Ngôn Thông gọi sư vào dạy. Xưa Đức Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở đời, quá duyên viên mãn ngày vào niết bàn. Diệu tâm này tên Chánh Pháp Nhãn Tạng, thật tướng không tướng, pháp môn chánh định chính ngài trao cho đệ tử là Tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ. Đời đời truyền nhau đến tổ Đạt Ma, từ Ấn sang Trung Hoa trải bao nguy hiểm vì truyền pháp này. Cứ thế đến lục tổ Tào Khê được nơi ngụ tổ vẫn dầm phái Đạt Ma. Tổ Đạt Ma mới đến vì người chưa tin hiểu nên lấy việc truyền y bát để rõ chỗ đắc pháp. Nay niềm tin đã thuần thục thì y là đầu mối của sự sanh dành, thế nên ngũ tổ dặn phải dừng ngay nơi ông, không nên truyền nữa. Do đó đến nay chỉ dùng tâm truyền tâm mà chẳng trao y bát. Khi ấy tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng nhận được chân truyền này, bèn trao cho Mã Tổ Đạm Nhất. Mã Tổ Đạm Nhất cho Bá Trượng Hoài Hải: ta ở chỗ tiên sư Bá Trượng nhận được tâm pháp ấy đã lâu, nghe ở phương này tức Việt Nam có nhiều người hâm mộ Đại Thừa, vì thế mà đến phương Nam để tìm tiệm tri thức. Nay ta gặp ngươi đây, ấy bởi túc duyên đã sẵn. Nga, ta mới kể các nơi đồn đại dối tự nguyên truyền rằng thị tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp Nhãn Tạng, gọi đó là thiền, một qua năm cánh hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Tây Thiên cõi này, cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, chạm đến thành trệ Phật tổ thành quan. Sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn, người khéo quan sát chớ lừa cháu con. Ngay như hỏi ta, ta vốn không lời. Đó là bài kệ của ngài Vô Ngôn Thông. Nghe xong bài kệ, sư liền lãnh ngộ. Có vị tăng hỏi thế nào là Phật, sư đáp khắp tất cả chỗ. Thế nào là Phật tâm chẳng từng che giấu, học nhân chẳng hội đã lầm ba rồi. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn, nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông 1860 nhà Đường. Đó là hành trạng của thiền sư Cảm Thành. Ở đây tức là sư quê ở Tiên Du, thì xuất gia đạo hiệu là lập tức. Mới đầu là chuyên lấy gì là trì tụng làm sự nghiệp. Thì có là Hương Hào Hồng Nguyễn ở làng Phù Động, vì mến đức của sư đó, mới tình nguyện là cúng dường để cho sư cất ngôi chùa đó. Thì ở đây cái sư cảnh thành về cái hạnh tu cũng có đức hạnh, nhưng mà thời bây giờ chỉ biết là trì tụng và làm sự nghiệp thôi, chứ chưa có biết là tu như thế nào. Một hôm mà sư nằm mộng thấy có thần nhân mắt, tức là có điềm lành lớn. Thời gian sau này thì sư mới nhận ngôi chùa, thì ngôi chùa này á nó có tên gọi là Kiến Sơ ở làng Phù Nẫm. Thì quả nhiên như lời của vị thần nhân mắt, sư về chủ trì không bao lâu thì có thiền sư Vô Thông đến đó. Thiền sư Vô Thông á ở Trung Hoa, thì sau khi mà ngộ pháp với là tổ Bát Trường Hoài Hải đó, thì ngài mới là sang Việt Nam đó, để mà truyền pháp. Thì khi sang Việt Nam thì ngài đến chùa Kiến Sơ, nơi đây đó thì ngài cảm thành làm trụ trì đó. Thì khi cảm thành biết sư đó, là một vị thiện tri thức chẳng phải là hạng thường, nên là hết lòng thờ kính à. Vì thế mà ngài Vô Môn Thông đổi hiệu cho sư là Cảm Thành. Như vậy thì trước kia thì xuất gia đạo hiệu lập tức, nhưng mà khi gặp được thiền sư Vô Môn Thông thì thiền sư đổi hiệu cho là Cảm Thành. Đây là cái câu mà gọi là truyền thừa. Một hôm là ngài Vô Thông gọi sư vào dạy là Đức Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở đời, quá duyên viên mãn, ngài vào niết bàn. Diệu tâm này tên chánh pháp nhãn tạng, thật tướng không tướng, pháp môn chánh định chính ngài trao cho đệ tử là Tôn giả Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ. Đời đời truyền nhau đến tổ Đạt Ma, từ Ấn sang Trung Hoa trải bao nguy hiểm. Vì truyền pháp này cứ đến lục tổ Tào Khê, được nơi ngũ tổ vẫn dòng phái Đạt Ma. Tổ Đạt Ma lúc mới đến vì người chưa tin nên lấy việc truyền đi pháp để rõ chỗ đắc pháp, nay niềm tin đã thuần thục thì y là đầu mối của sự tranh giành. Thế nên ngũ tổ dặn phải dừng ngay nơi ông, không nên truyền nữa. Do đó đến nay chỉ dùng tâm truyền tâm mà chẳng trao đi pháp đó. Thì ở đây cái đoạn này đó là ngài Vô Môn Thông ngài kể lại cái sự kiện là Đức Phật ra đời vì tại sự nhân duyên. Thì đây là cái tinh thần của thiền của Phật giáo Đại Thừa Phát Triển. Bây giờ bên Phật giáo Nguyên Thủy thì họ không có chấp nhận cái thuyết này đó, thì chúng ta học phải hiểu. Bởi vì bên thiền tông á nó thuộc về của tinh thần của Đại Thừa Phát Triển Bắc Tông, còn Nam Tông đó là bên Nguyên Thủy y hệ cái kinh điển của là Bali thôi, Thanh Chiếu Phạn thôi. Thì cái sự mà về truyền thừa thiền tông này đó họ không chấp nhận, vì họ nó không có lịch sử. Thế thật ra thì Tổ Ca Diếp là người đã được tâm ấn đời Đức Phật theo cái những bài kinh mà hòa thượng mà tôi nghiên cứu á, ngài tìm hiểu được, tìm hiểu ra, thì ngài Ca Diếp đã được Đức Phật ấn chứng, thì ngài Ca Diếp là tổ thiền tông là Ấn Độ, rồi truyền đến tổ Đạt Ma, rồi vị tổ 28, thì tổ Đạt Ma đi sang Trung Hoa là vị sơ tổ, thì từ ở Trung Hoa đó mới tiếp nối tới là lục tổ Việt Nam, thì bây giờ mới có cái việc mà truyền đi bác để làm cái lợi là viên tích. Nhớ người nào được đi bác thì người đó là được cái tâm ấm của Phật, đó là cái pháp mà có thiền tâm đó. Thì đó ngũ tổ dẫn lục tổ là khi đến lục tổ rồi đó thì không được truyền nữa. Thì chúng ta học ở trong kinh pháp của đàn nó có một đoạn này. Bởi vì cái người mà nhận được đi bác á thì coi như là cái mạng sống như chỉ mạng, bởi vì ai cũng nghĩ là được đi bác làm tổ, cho nên lục tổ á, khi mà được đi bác á, thì ngài cũng đã là thoát bao nhiêu cái nạn là nguy hiểm đó. Thì khi mà lục tổ ngài chìm pháp rồi á thì người ngộ đạo rất nhiều về pháp thiền đó, thành ra nó tới lục tổ Huệ Năng thì không có trao truyền đi bác nữa. Thì đó là dòng thiền của là Trung Hoa đó. Cho nên đây tôi giải thích để cho đạo tràng nắm vững về cái lịch sử, tức là ở thiền tông từ cái tổ Ca Diếp là tổ Ấn Độ truyền tới là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma là gọi là thiền tông Ấn Độ, rồi tổ Đạt Ma mới sang Trung Hoa là truyền cái tâm ấn này, thì tổ Đạt Ma là sơ tổ của thiền tâm Trung Hoa. Thì sơ tổ đó truyền tới lục tổ Huệ Năng là thiền tâm Trung Hoa, thì lục tổ Huệ Năng nó mới truyền cho ở Trung Hoa sinh là ngũ gia tâm thái, đó là gọi là ở thiền tâm Trung Hoa. Còn Việt Nam, còn ở Việt Nam ta thì từ tam tổ tăng sáng đó truyền ra là Tỳ Lưu Chi, là tổ Tỳ Lưu Chi tới tổ Bôn Thâm, là từ ở đây là dòng thiền của Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là cũng là dòng thiền của lục tổ Huệ Năng đó. Cho nên nội hiểu đó thì mình mới thấy cái chữ truyền thừa của dòng thiền đó nó có là ghi ở trong cái sách sử, chứ không phải là không dân được. Cho nên Hòa Thượng mà muốn dạy thiền ngài cũng nghiên cứu rất nhiều, ngài phải là có những cái tư liệu để chứng minh mới là đem ra đối chiếu để mà dạy. Ở đây khi tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng được chân thiền này bèn trao cho Mã Tổ Động Nhất, Mã Tổ trao cho Bá Trượng Hoài Hải, ta ở chỗ tiên sư Bá Trượng nhận được tâm thập ấy đã lâu, nghe ở phương này, tức là Việt Nam, có người hâm mộ Đại Thừa, vì thế đến phương Nam để tìm hiện tri thức. Nay ta gặp ngươi đây, thấy bởi có thú chim đã sẵn nghe ta nói kệ, tức là ngày Vô Minh Thông đó, ngày nhận được pháp ở nơi tổ Bá Trượng Hoài Hải, ngày sang Việt Nam đó thì mở cái dòng thiền gọi là Vô Minh Thông. Ở đây bài kệ tiền thiền của là tổ Vô Minh Thông: các nơi đồn đại dối tự nguyên truyền, rằng thị tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng gọi đó là thiền, một qua năm cánh hạt giống liên miên đó, tức là các nơi ở trong thiền môn á thì đồn rằng là ông tổ của thiền tông á gốc là người Ấn Độ, tức là nói ngày Đạt Ma đó là thiền đó, truyền cái pháp nhãn tạng, tức là cái câu chuyện ở Hậu Linh Sơn á đó, Đức Phật đưa cái cành hoa sen ra, rồi ngày cái giúp những cười gọi là niên hoa di tiếu, đó là pháp nhãn tạng đó, thì gọi đó là thiền đó. Thì một qua năm cánh hạt giống liên miên, tức là khi Tổ Đạt Ma chuyển sang Trung Hoa thì có sinh ra là tới là Lục Tổ Huệ Năng, tức là một qua năm cánh á. Thì bây giờ dòng thiền mới là phổ cập, sinh ra bao nhiêu những cái tông phái. Thầm một lời mật, muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tâm. Đó, tức là thầm một cái lời mật, cái lời mà là mật truyền của chư tổ đó. Thân tịnh bản nhiên, tây thiên cõi này tây thiên. Xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sân xuyên, chạm đến thành trệ, Phật tổ thành quan. Sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Đó, người khéo quán sát, chớ lừa cháu con, ngay như hỏi ta, ta vốn không lời. Đó là cái bài kệ của Ngài Bố Tát Thông Chuyện cho Ngài Cảm Thành. Đó, như vậy thì coi như là coi như cái câu chuyện của Ngài Cảm Thành khi ngộ được cái bài kệ của Tổ Vô Tâm rồi á, thì Ngài bắt đầu mới truyền pháp. Thì có một vị tăng đến hỏi là thế nào là Phật, thì Sư Tát là khắp tất cả chỗ. Thế nào là Phật tâm, chẳng tình che giấu. Về học nhân cảnh hội đã làm qua rồi. Đó, câu nhà thiền đó mình nghe khó hiểu không? Nó không phải là vô lý. Ông này hỏi là thế nào là Phật, thì Ngài Cảm Thành đó là khắp tất cả chỗ. Phật là gì? Ở đây mình ra cái lý, chứ Phật đó là giác. Đó, tức là cái rõ ràng, cái sáng suốt. Đã có người đứng hỏi là thế nào là Phật, thì là khắp tất cả chỗ. Đó, còn thế nào là Phật tâm? Đó, thì Ngài nói là chẳng tình che giấu. Đó, rồi học nhân chẳng hội thì đã làm qua rồi. Đó là cái lời của Ngài Cảm Thành là khai thị cho ông tăng đó. Thì tới năm canh thìn thì sư không bệnh mà tịch vào đời đường 860. Thôi thì tới đây thì coi như chúng ta học qua hai cái dòng thiền, kỳ sau là học cái dòng thiền thảo đường. Dòng thiền thảo đường học quyết ba thôi, rồi tới là dòng thiền của Tam Tổ Thức Tâm. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào trong cái mà đường lối của mà thiền Phúc Lâm. Còn bây giờ đi học để biết qua cái sự truyền thừa của thiền sư Việt Nam, tức là các dòng thiền. Khi mà tới cái dòng thiền của Trúc Lâm Di Tử đó, tức là Tổ Trúc Lâm á, Ngài dung hợp lại ba dòng thiền này, chỉ còn có hệ bát Trúc Lâm thôi. Cho nên chúng ta thấy cái chữ thiền thừa của thiền tông Việt Nam đó, tới cái đời nhà Trần thì có như ba dòng thiền là thiền Lung Chi, Vô Thông và Thảo Đường đều đã không, chỉ còn là hệ phái Trúc Lâm thôi. Đó, bây giờ hết giờ cũng hay đứng của mình đó. Thôi mời tất cả các thầy được.